Chương 4. 1048 chiến đấu đến cùng. Đối phó trước mắt những thứ này con kiến hôi nhóm, vẫn là không đáng kể, đây tuyệt đối là dư xài. Huống chi, hắn có linh thú phất tay, miêu nhân tử quý thả ra một đầu toàn thân mạo hiểm nóng ngọn lửa cự hình lớn chó. Cái đồ chơi này một được thả ra, liền hướng về phía kiểu ra đám người lộ ra dày đặc răng nanh, phát ra một tiếng giống to. Kiều Sâm hoảng sợ trừng lớn một đôi đen lung liếng ánh mắt, đem đầu đống nhiên chôn ở nhị thẩm thẩm Nhâm Thị trong ngực. Nhâm Thị cu nở dê vô ý thức ôm chặt lấy hắn, một đôi mắt lặng yên tràn ngập thượng vẻ hoảng sợ, nắm tay bên trong truyền tống phủ, càng phát ra gấp mấy phần. Cái này liệt diễm chó đi ra nháy mắt, liền đem toàn bộ kiểu gia đình viện 1/2 địa phương đều chiếm hết. Nó hình thể khổng lồ, phảng phất một ngọn núi lớn tràn ngập ở đây chỗ trong đình viện, một đôi giày đặc mắt nhỏ, lướt qua kiểu gia đám người, cuối cùng rơi vào to hùng tiểu đội bọn người trên thân. Cao đội trưởng một tay nằm ngang ở các đội viên trước mặt, mang lấy bo nở hà nở liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trước mắt quái vật khổng lồ, thực sự là có chút vượt qua bọn họ ngoài dự liệu của mọi người. Giống cái kia cự hình chó nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên động tác cực nhanh nhảy dựng lên, hướng về phía Trịnh Tiểu Lục Phương hướng cắn. Tiểu Trung Bang hét lớn một tiếng, ngươi dám cùng Tiểu Trung Hưng anh em hai người bay người lên trước, dẫn theo kiếm liền hướng cái kia cự khuyển cái đuôi thượng chém tới. Đương một tiếng vang dọn. Tiểu Trung Bang trường kiếm trong tay, cơ hồ rời tay mà phi. Đối phương là cấp 8 linh thú, hai người bọn hắn, một cái là cấp 11 huyền sư, một cái là 9 tầng rèn thể sư, tới quả thực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nhưng thấy cái kia cự thú một cái kết thúc, nặng nề cái đuôi liền hướng Tiểu Trung Hưng trên thân đánh ra. Nhị đệ Tiểu Trung Bang mắt đỏ nổi giận gầm lên một tiếng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Ngọc thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tùy theo xông về phía trước, một cái kéo qua Kiều Nhị Thúc, dùng sức một cước đem hắn đá ra ngoài. Theo sát lấy hai tay nắm kiếm hoành ở trước ngực, dùng sức chặn lại, phế đi sức chín châu hai hổ, chặn lại này lớn chó quét tới một cái đuôi. Mạc Ngọc thuận cái kia liệt diễm chó tập lại cự lực, mượn lực thuận thế phi lui ra ngoài vài chục bước xa, một chân đá tại sau lưng trên vách tường, này thân hình vừa đứng vững, ngăn cản đầu kia cự khuyển đuôi dài. Lại cúi đầu xem xét, trường kiếm trong tay, giống như có lẽ đã nứt ra. Hắn dáng người nhất chuyển, từ cự khuyển cái đuôi hạ chui ra, trực tiếp vứt bỏ trường kiếm trong tay, từ nội giới bên trong lại lấy ra một thanh kiếm tới. Kia kiếm quang chợt lóe lên, sắc bén chặt đứt trước mặt một cây đoàn mục. Miêu nhân tử quý ánh mắt khẽ híp một cái, rất có vài phần tham lam tiếp cận kiếm trong tay hắn, ồ kẻ hèn mọn một cái đại huyền sư. Nội giới bên trong thế mà không chỉ một cái linh khí, quả nhiên là tài đại khí thô. Mạc Quốc Vương tử A Mạc Ngọc không để ý hắn này âm dương quái khí trào phúng, đảo mắt nhìn về phía Trịnh Tiểu Lục, đã thấy to hùng tiểu đội người, tại tay chó hạ ứng phó được có mấy phần phí sức. Đội trưởng, ngươi mang lấy bo nở hà nở đi. Trịnh Tiểu Lục quát. Muốn đi các ngươi đi, ta cũng không đi. Nấm hoa nện bước mập đôn đôn bước chân, thân hình linh mẫn tại tay chó một bên tránh ra. Trong miệng khiêu khích hướng về phía cái kia liệt diễm chó giống lớn vài tiếng, đến a đến bắt ta giống liệt diễm chó giống như là bị nấm hoa chọc giận, thân thể khẽ động, liền hướng này mập đôn đôn phụ nhân cho ép tới. Nấm hoa xoay người một cái tránh ra, hướng về phía một tên cây gậy trúc thân hình người trẻ tuổi gọi nói, a ác, ngươi mang trung tiên sinh rời đi trước ngươi đều chưa từng thấy qua thái tử phi, không cần liều mạng. Các ngươi nói nàng là to hùng tiểu đội thành viên, đó chính là đội hữu của ta.